nhưng tiếc thay, cô lại thuộc số ít kia. Sau này, có lần cô hỏi lại anh, đó là tất cả tiền tiết kiệm ngân hàng của anh sao? Anh trả lời rất thành thật, là tất cả tiền mừng tuổi từ nhỏ của anh. Anh thêm vào, và phần còn lại. Anh không nói, tiền kia còn có bất động sản, là số tiền bà ngoại trước khi mất để lại cho anh. Anh luyến tiếc không muốn dùng, cũng giống như phần ký ức chân quý đó. Tề Thuần tự nhận mình không phải là cô gái tốt. Cô cũng từng nghi ngờ Trình Nghi Bắc. Cô còn mang giấy chứng nhận kết hôn đến cục dân chính kiểm tra xem có hiệu lực hay không nữa. Cho đến khi nhận được câu trả lời thuyết phục, cô mới thực sự vui vẻ tin tưởng. Hộ khẩu cô vẫn để ở trường. Từ sau khi học xong đại học đến giờ vẫn chưa động tới. Cô tin Trình Nghi Bắc dựa vào những mối quan hệ của mình có thể biết được tin này. Số tiền đó cô vẫn chưa dùng đến. Cô gửi hết tiền vào thẻ. Mật mã là thời gian đóng dấu trong giấy chứng nhận kết hôn. Vậy nên cô mới nói với Vương Hữu Địch, Trình Nghi Bắc mãi mãi sẽ không đối xử với cô như thế. Bởi họ mãi mãi cũng không chia tay. Dù cho họ không còn cần nhau chăng nữa, thì đó gọi là ly hôn. Trình Nghi Bắc không cho cô bất kỳ hứa hẹn nào. Anh chỉ cho cô hôn nhân. Chỉ e cuộc hôn nhân này chỉ có họ hiểu rõ. Họ không có nền tảng, nhưng vẫn cứ vậy mà duy trì. Bạn đang nghe chuyện miễn phí trên website www.chuyen23s.net, được phát sóng vào 11 giờ hàng ngày. Hãy subscribe chuyện ngôn tình 23s để nghe chuyện mới nhất, vui lòng không sao chép, re-upload dưới mọi hình thức. Chương 15. Tây Thuần trở về Vân Nguyệt. Trình Nghi Bắc từ lâu đã thoải mái chễm chệ ngồi trên sofa. Nghĩ đến mình mồ hôi đầy người, anh thì thoải mái nhàn nhã, khiến cô điên người. Phát giận đá giày qua một bên. Giày vừa rớt xuống sàn thì giọng nói Trình Nghi Bắc cũng truyền đến. Cất giày gọn gàng vào. Tề Thuần sửng sốt, không biết tại sao lại khom người đi nhặt giày, xong lại đặt chúng ngay ngắn thẳng hàng. Vừa mới dẹp giày xong, cô mới phản ứng lại. Cớ sao lại nghe lời anh ta chứ? Dĩ nhiên, cô cũng không tẻ nhạt đến mức vứt giày loạn xạ lần nữa. Chán nản lấy quần áo đi tắm. Ánh mắt Trình Nghi Bắc vẫn dõi theo cô chốc lát. Sau đó, tiếp tục chăm chú xem tivi. Cho đến khi cô tắm xong, anh mới động khóe môi. Ăn cơm chưa? Thế anh nghĩ em ăn chưa? Cô chẳng giận dỗi gì hết, nhưng không hiểu sao lời nói lại phản bội chính mình. Trình Nghi Bắc cười rộ lên. Gặp lại cố nhân phải thích thú vui vẻ chứ. Thái độ của em là sao đấy? Tây Thuần đến dựa đầu còn đang nhiều nước vào người anh. Anh không thấy em đang rất vui vẻ à? Trình Nghi Bắc lấy tay ngăn lại. Tự mình sấy đi. Tây Thuần bĩu môi. Cái gọi là hình tượng người chồng tốt của anh chỉ được 3 ngày thôi hả? Trình Nghi Bắc cân nhắc một tí mới đứng dậy lấy máy sấy. Cô cũng ngồi yên chờ anh đến sấy tóc cho cô. Trình Nghi Bắc để máy sấy xuống, bó tay với cô. Sao anh không biết em có thể thông minh đến thế nhỉ? Cô giơ chân ra đá đá anh. Em đói rồi, mau đi nấu cơm đi. Anh nhíu mày. Không phải ăn rồi sao? Tây Thuần nằm trên sofa, biểu cảm rất phong phú. Thật ra em cũng đâu đói lắm đâu, nhưng hình như con trai anh hơi đói thì phải. Chẳng có gì đâu, anh tiếp tục xem tivi của anh đi. Bây giờ em chưa đói lắm. Cô vừa dứt lời, anh liền đưa remote cho cô. Em cứ từ từ mà xem đi. Cô nhìn anh bước vào bếp, khóe môi vểnh lên một nụ cười. Ăn cơm xong, cô dùng một chút ý thức còn sót lại đi rửa chén. Cô gục xuống giường chuẩn bị ngủ. Anh không đồng ý lắc đầu. Làm sao mới đó mà em đã buồn ngủ rồi? Đây là hiện tượng bình thường mà. Trình Nghi Bắc kéo cô dậy. Vừa mới ăn cơm xong, chờ chút rồi hãy ngủ. Tây Thuần đẩy tay anh ra, kéo chăn chùm kín người. Trình Nghi Bắc bật cười, bò lên giường, tay từng chút giật lấy chăn trên người cô, giơ tay vỗ nhẹ lên mặt cô. Đừng có giả bộ ngủ. Anh không thấy phiền hả? Cô phản đối nghiêm trọng. Không thấy. Anh tuê tuết, vẫn không ngừng phiền cô tiến vào mộng đẹp. Đừng có mà đụng vào em. Cô cau mày hất tay anh ra. Dường như anh vừa nghe điều gì đó buồn cười. Nhóc con, với đứa bé trong bụng của em, người khác có cho rằng em nghĩ một đằng, nói một nẻo không đây? Tây Thuần điên người, lập tức ngồi dậy, nhìn thấy Trình Nghi Bắc đến cả cười cũng chẳng thể giấu được, thầm mắng mình, cớ sao lại trúng kế của anh chứ? Giận dỗi bà nãy lên cao trào, cô đá đá anh. Anh muốn gì hả? Đây là tiền đồ của anh à? Cảm thấy thành tựu khi quấy rầy giấc ngủ của em sao? Em nói đúng rồi đấy. Tây Thuần nghẹn lời, bực bội hừ một tiếng mới chịu nằm xuống. Trình Nghi Bắc bỏ tới ôm lấy cô. Xê ra. Cô nhích sang bên kia một khoảng. Anh vẫn chai mặt nhích theo. Tây Thuần không hài lòng, lại nhích một khoảng nữa. Trình Nghi Bắc phì cười. Em mà nhích nữa thì ngủ trên sàn nhà là cái chắc. Anh đang chờ xem em té thế nào phải không? Oan uổng quá, chỉ là anh đoán trước được tương lai của em thôi à. Tây Thuần sung sướng nhàn rỗi ở nhà, bị Trầm Thính điện thoại oanh tạc một phen mới chịu từ bỏ máy lạnh ở nhà mà bước ra đường. May mắn thay, hôm nay thời tiết hơi oi bức, nhưng đã có mưa như dự báo. So với cái nóng gay gắt mọi ngày thì trời hôm nay dễ chịu hơn nhiều. Starbucks vẫn luôn đông khách. Tây Thuần ngồi đối diện Trầm Thính. Làm gì mà ảo não thế? Ai bắt nạt cậu à? Trầm Thính nhìn Tây Thuần. Bỗng nhiên tớ thấy mắt cậu thật tinh tường. Như này thật không giống với cách nói của cậu ấy. Tây Thuần quyết định tìm hiểu nguyên nhân. Buồn vì béo hử? Trầm Thính chán nản, không ngừng khuấy tách cà phê. Theo nguồn tin đáng tin cậy, Trình Nghi Bắc và Đỗ Trạch Vân chia tay rồi. À cái gì? Là biết rồi. Sao cậu có thể bình tĩnh vậy hả? Thế tớ phải kích động nhiều hơn nữa à? Trầm Thính không vui. Cậu nói vì sao bọn họ lại chia tay chứ? Tim tớ bị tả thương rồi đây này. Vậy ra không có tình yêu tồn tại trên thế giới này. Thả chia tay bây giờ vẫn đỡ hơn ly hôn sau này. Cậu thực nhẫn tâm. Dù gì Đỗ Trạch Vân cũng là bạn tốt của cậu. Sao cậu không quan tâm tí nào vậy? Tây Thuần làm bộ ủ rột nói. Không biết nếu tớ nói cậu nghe sự thật này, cậu có bị kích động hơn không? Ai ra cho phép ngươi nói? Trầm Thính bắt chước cử chỉ cho phép như trong phim cổ trang. Kỳ thật, tớ biết nguyên nhân họ chia tay. Nói cho cậu biết một tin có 102 này. Trình Nghi Bắc vì tớ mới chia tay với Đỗ Trạch Vân. Hiện tại, bọn tớ đang ở bên nhau. Tây Thuần nhìn Trầm Thính, rất nghiêm túc nói. Trầm Thính đứng hình được 2 giây đã phá lên cười. Tớ biết cậu muốn làm tớ vui lên, nhưng Trình Nghi Bắc ở cùng cậu. Đợi mặt trăng đâm vào trái đất rồi hãy nói tiếp. Tây Thuần thở dài. Tâm tình tốt lên rồi đúng không? Trầm Thính uống cà phê. Cho tớ dệt một giấc mộng thật lớn nhá. Trình Nghi Bắc vì tớ mà chia tay với Đỗ Trạch Vân. Lần này thì tớ hiểu rồi. Tớ quyết không thương cảm nữa đâu. Tây Thuần ớn lạnh 2 giây. Dừng lại. Người ta chia tay mắc mớ gì tới cậu? Về sau đừng nhắc tới 3 chữ Trình Nghi Bắc trước mặt tớ nữa. Nếu không tớ không để cậu yên đâu. Được thôi, tớ không nhắc tới Trình Nghi Bắc nữa. tuyệt đối không nhắc tới Trình Nghi Bắc nữa. Trầm Thính phá lệ mời Tê Thuần ăn cơm. Đời nào Tê Thuần bỏ qua cơ hội hiếm có này, gọi rất nhiều món, còn không ngừng kêu thèm món ăn. Trầm Thính chỉ nhìn và nhìn, cũng chẳng thèm ngăn cản hành động của cô lại. Tê Thuần, trước đây cậu không thích ăn món này mà. Bây giờ tôi thích. Vậy cậu cứ tha hồ mà ăn đi. Tê Thuần lấy làm lạ, con nhãi này hôm nay sao lại thế? Đó giờ đương coi tiền quan trọng hơn mạng sống. Câu cửa miệng là muốn tiền hay muốn mạng? Tôi muốn tiền, tôi muốn tiền. Không có tiền tôi cũng chẳng muốn sống. Khẩu vị Tê Thuần rất tốt, ăn không ít. Ánh mắt Trầm Thính đặt trên bụng Tê Thuần. Tê Thuần chột dạ kéo váy xuống. Cậu béo lên à? Trầm Thính thấy kỳ lạ. Hồi trung học, ghen tị nhất là dáng người ăn gì cũng chẳng thấy béo lên tẹo nào của Tê Thuần. Gần đây khẩu vị rất tốt nên thế đấy. Tê Thuần rất bình tĩnh. Trầm Thính gật gù. Khó trách phúng phính thế. Phúng phính? So ra vẫn tốt hơn đẫy đà nhỉ. Trầm Thính nói tiếp. Cùng lắm bụng cậu có thêm ít mỡ lồi ra thôi. Mỗi tối gập bụng sẽ nhanh xẹp thôi. Tê Thuần bật cười. Cô làm vậy không biết khuôn mặt Trình Nghi Bắc trông sẽ thế nào nữa. Ý như chắc mặt anh Bắc chuyển liên tục từ xanh, trắng, đen rồi đỏ. Ăn cơm xong, Trầm Thính đi tính tiền. Sau đó nhét tiền thừa vào tay Tê Thuần. Tê Thuần khó hiểu. 20 đồng nghĩa là gì? Trầm Thính cẩn thận giải thích. Lần trước có mượn cậu ít tiền đúng không? Lần này tốn tiền ăn cơm. Không những vậy còn thừa được 20 đồng. Tớ mời cậu, cậu trả tiền. Để người nghèo như tớ có cơ hội chiêm nghiệm. Lâu lắm rồi chưa vào quán cao cấp thế này. Cơn giận của Tê Thuần không nhẹ. Trầm Thính, tớ đoạn tuyệt với cậu từ đây. Đừng mà. Tránh ra. Trầm Thính không buông tay. Tê Thuần bực tức. So ra Trình Nghi Bắc còn đáng yêu hơn cậu nhiều. Trầm Thính kinh ngạc. Liên quan gì tới Trình Nghi Bắc? Không sao, dù gì điều này cũng làm Tê Thuần nguôi giận. Vì vậy, kẻ tiểu nhân coi tiền hơn mạng, dùng ly trà sữa hòng đổi lại sự tha thứ của Tê Thuần tiểu thư. Giận dỗi của Tê Thuần liền biến mất không còn dấu vết. Chương 16. Tê Thuần nôn nóng về nhà, hơn nữa trời còn khá oi bức. Cô cảm giác cơ thể mình không thể giấu được sự bứt rứt khó chịu. Đã vậy, còn thấy Trình Nghi Bắc ngồi xa xăm. Người đàn ông này dường như mãi mãi chỉ có một bộ dạng. Chẳng quan tâm đến điều gì, trông như chẳng có gì làm anh phát cáu lên hết. Nhiều nhất là đấu khẩu với bạn, mỉa mai bạn một chút ít. Cô có đôi chút hoảng sợ, anh chưa bao giờ chính thức nổi giận trước mặt cô. Đồng thời, cô cũng chẳng biết đâu mới là giới hạn của anh. Cảm giác khó lường này hệt như bước lên cành hoa, nhìn chẳng có gì nguy hiểm, đến khi bạn lơ là sẽ rụng xuống. Trình Nghi Bắc liếc nhìn giày của cô, sau đó âm thầm rời mắt qua chỗ khác. Hôm nay trời sẽ mưa phải không? Cô nhìn anh. Trình Nghi Bắc bấm remote sang kênh khác, mà kênh đó lại đang phát sóng dự báo thời tiết. Tim cô đập thình thịch. Như này có tính là dùng hành động đáp lại câu hỏi của cô không nhỉ? Tê Thuần nóng đến không chịu được, ngay cả máy lạnh phát hết công suất cũng chẳng làm cô thấy khá hơn tí nào. Lấy đồ đi tắm, cô ý chọn bộ đồ size nhỏ nhất. Khi mặc vào, còn đứng trước gương ngắm nghía một phen. Bụng thật sự có nhô ra một chút ít. Nhìn sinh mệnh kia đang lớn dần, cô thấy an tâm rất nhiều. Hôm nay đi đâu đấy? Anh quan sát cô. Chơi vui không? Tê Thuần ngồi bên cạnh anh. Lần sau rủ anh đi cùng nhé. Trình Nghi Bắc cười. Còn tưởng em sẽ quên anh chứ.